Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, tham đề, canh 1, Lục Tuấn đoạn quát một tiếng, người lão này là người nào? Cái gì dư nghiệt không dư nghiệt? Chúng ta chính là trường sinh giáo truyền nhân. Cái kia chính là dư nghiệt. Sở Ly âm thanh khàn khàn gian nan, khác nào có hạt cát lăn quá, khó chịu nói không nên lời. Lấp lánh ánh mắt trên dưới đánh giá bọn họ, lắc lắc đầu nói, đã từng trường sinh giáo là cỡ nào ma diễm ngập trời, thanh uy tuyên hách, hiện tại cũng chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con, coi là thật khiến người ta bóp cổ tay. Người rốt cuộc là ai? Lục Tuấn cau mày trừng mắt hắn, không cam lòng yếu thế hừ nói, chúng ta trường sinh giáo căn bản không có hại hơn người, làm sao thành ma giáo? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Sở Ly lắc đầu bật cười. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Phàm là nghe nói các ngươi trường sinh giáo, không một không lấy ma giáo xưng chi. Các ngươi giết bao nhiêu ngày thần. Những kia thiên thần mơ ước chúng ta thần công, muốn vây công chúng ta trường sinh giáo cướp đến bí kíp. Kết quả lại bị giết đến không còn một mống. Là đáng đời bọn họ. Không nói bọn họ là giặc cướp ngược lại nói chúng ta là ma giáo. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Lục Tuấn cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Ly nói. Lão Phu có điều là các ngươi trường sinh giáo giết chết thiên thần một hậu nhân thôi. Vậy chúng, ta chính là kẻ thù đi. Lục Tuấn hừ nói. Vậy còn có cái gì có thể nói? Động thủ đi. Sở Ly lắc đầu nói. Hiện tại đã không phải các ngươi trường sinh giáo thiên hạ. Ngàn năm lấy hàng, thiên ngoại thiên võ học càng mạnh hơn. Các ngươi trường sinh giáo xưng bá thời đại dĩ nhiên quá khứ. Đừng mơ hão. Hừ, lão gia hỏa ngươi biết cái gì? Chúng ta trường sinh giáo võ học mới là mạnh nhất. Lục Tuấn cười lạnh nói. Cái gì chó má thiên ngoại thiên võ học? Có điều là thiên ngoại thiên lừa gạt chúng ta. Buồn cười các ngươi còn luyện được như thế hăng say. Coi là thật thật là tức cười. Hặc hặc, Sở Ly ngửa mặt lên trời cười to nói. Vậy ngươi nói một chút. Các ngươi trường sinh giáo đến cùng có cái gì tốt? Không phải là cái kia liều mình thần công mà. Dùng hết chính mình cũng còn lại nửa cái mạng. Coi là thật buồn cười. Ngươi cho rằng chúng ta chỉ có liều mình thần công. Lục Tuấn cười lạnh nói. Ngươi mới buồn cười. Liều mình thần công chỉ có điều là bị bất đắc dĩ bí thuật thôi. Ai không có chuyện gì sẽ dùng cái kia. Các ngươi trường sinh giáo cũng không những khác kỳ công tuyệt học. Sở Ly lắc đầu nói. Không nói thiên ngoại thiên võ học. Liền nói linh thú võ học. Nếu bàn về uy lực thật sự. Có thể so sánh được với ngự quyết. So với được với huyền vũ thần công. Tứ đại linh thú tuyệt học toán thần công gì? Lục Tuấn bĩu môi hừ nói. Ngươi thật là không có kiến thức. Quên đi, Tiểu Lục, nói với hắn những chuyện này làm gì? Vẫn đang quan sát Sở Ly Tống Chi Phàm bỗng nhiên mở miệng. Động thủ đi. Vâng, giáo chủ. Lục Tuấn vội vàng gật đầu. Liền muốn động thủ. Sở Ly trùng Tống Chi Phàm cười ha ha nói. Giáo chủ, ngươi chính là trường sinh giáo giáo chủ. Làm sao, ta không thể trưởng thành sinh dạy dỗ chủ. Tống Chi Phàm cau mày theo dõi hắn. Hắn vẫn ở xem Sở Ly sâu cạn. Nhưng đoán không ra sâu cạn. Nhìn như mạnh mẽ. Lại tự suy yếu. Nhưng lại không thể kết luận không mạnh. Mạnh yếu hai loại cảm giác quấn quýt lấy nhau cực kỳ quái lạ. Hắn muốn biết rõ. Một hồi này nhưng vẫn không có thể biết rõ. Sở Ly nói. Người tuổi còn trẻ. Đến cùng có tài cán gì trở thành giáo chủ. Lẽ nào liền bởi vì ngươi là Tống Vô Kỵ đời sau? Này đã đầy đủ. Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Tống Vô Kỵ loại kia anh kiệt ngàn năm không ra. Cho dù là hắn đời sau cũng vô pháp đạt đến thành tựu của hắn. Hắn ở dưới tình hình. Trường sinh giáo đều bị diệt. Không bằng hắn. Còn muốn làm giáo chủ. Ai nói chúng ta giáo chủ không bằng tổ sư? Lục Tuấn lạnh lùng nói. Chúng ta giáo chủ càng hơn Vô Kỵ sư tổ một bậc. Huống chi hiện tại thiên hạ không phải là từ trước. Chúng ta trường sinh giáo nhất định có thể độc tôn võ lâm. Tiểu Lục, Tống Chi Phàm uống đến. Giáo chủ, ngược lại cũng phải đem hắn giết. Nói cho hắn lại có gì phương? Lục Tuấn nói. Tống Chi Phàm cau mày. Thận Ngôn. Sở Ly cười ha ha. Lắc đầu không ngớt. Ngươi lại cười cái gì? Lục Tuấn cắn răng. Hận hận nói. Có cái gì buồn cười? Sở Ly cười nói. Khẩu khí thật là lớn. Lúc trước Trường Sinh giáo là cao thủ như mây. Các ngươi hiện tại đây. Có điều liền hai người. Còn nói muốn độc tôn võ lâm. Quả thực muốn cười chết lão phu. Ai nói chúng ta chỉ có hai người. Lục Tuấn cười lạnh nói. Những năm này chúng ta Trường Sinh giáo yên lặng tích trữ thực lực. Sẽ chờ ngày đó. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hặc hặc. Một tiếng hót lên làm kinh người. Vậy các ngươi liền đi giết thiên thần. Chỉ cần có thể giết đến thiên thần. Như Sở Ly giống như vậy. Tự nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Sở Ly lắc đầu cười nói. Hoặc là đi giết Sở Ly. Giết hắn cũng như thế. Hơn nữa hắn là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Giết chết hắn. Dẫn Tiên Sơn sơn chủ nhất định sẽ ra tay. Ngươi như lại giết sơn chủ. Cái kia đúng là độc tôn võ lâm. Không ai có nghi nghị. Chúng ta đang chuẩn bị như thế được. Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly bật cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Chuyện cười lớn. Làm sao? Ngươi không tin. Lục Tuấn nói. Sở Ly không ngươi nghĩ tới như vậy cường. Cái kia Dẫn Tiên Sơn sơn chủ đây. Sở Ly vỗ về trắng như tuyết râu mép. Lắc đầu than thở. Hắn không phải là các ngươi có thể ứng phó. Độc tôn võ lâm chỉ là chuyện cười thôi. Lão phu không bồi các ngươi hai người này người điên hồ đồ. Dẫn Tiên Sơn sơn chủ thì lại làm sao? Lục Tuấn không cam lòng nói. Giết đến Sở Ly, liền giết đến Chu Đôn Lễ. Sở Ly lắc đầu, vốn cho là các ngươi là Trường Sinh giáo dư nghiệt. Phải báo sát tổ mối thù. Không nghĩ tới hai người các ngươi nhưng là chỉ có thể nằm mơ kẻ ngu si. Lại với các ngươi động thủ chính là bắt nạt người. Lão phu làm cho không vì là vậy. Cáo từ. Hắn dứt lời xoay người liền đi. Muốn đi. Lục Tuấn đột nhiên nhằm phía hắn. Song trưởng đánh về phía sau lưng. Sở Ly hoành thân tách ra. Dĩ nhiên thoan ra 10 trượng ở ngoài. Lục Tuấn hú lên quái dị đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt đến Sở Ly phía sau. Một chảo vô xuống. Sở Ly xoay người một cước đá ra. Đột ngột mà thật nhanh. Ẩm. Lục Tuấn bị đạp bay. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Sở Ly quay đầu cười gàn. Chỉ bằng này công phu mèo quào. Còn muốn giết lão phu. Trở lại. Lục Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Vươn mình lần thứ hai dược hướng về hắn. Ẩm. Sở Ly chân như chớp giật. Lại là một cước đạp bay Lục Tuấn. Hắn lúc trước xem qua Lục Tuấn động thủ. Thiên tinh động hư thuật cùng vạn tượng quy tông kết hợp lại bên dưới. Đã sớm suy đoán ra chiêu số của hắn nhược điểm. Trực tiếp buông tha tay. Dùng chân đột ngột bất ngờ đá ra. Hiệu quả kỳ giai. Lục Tuấn trên không trung phun ra mũi tên máu. Rơi xuống đất sụi lơ hạ xuống. Sở Ly trực tiếp dưới nặng tay. Nếu tham cho bọn họ sát ý. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cố gắng. Lão bất tử. Ngươi chán sống. Lục Tuấn từ trên mặt đất gian nan đứng dậy. Cắn răng trợn lên giận dữ nhìn hắn. Vậy thì nếm thử liều mình thần công tư vị đi. Hắn dứt lời quanh thân đột nhiên dâng lên. Phảng phất mở rộng một vòng. Hai mắt đột nhiên bắn ra điện quang. Ngập trời khí thế từ trên người tuôn ra. Sở Ly cau mày. Này liều mình thần công quả nhiên lợi hại. Lục Tuấn tuy rằng không có tăng mạnh hơn 10 lần. Nhưng đạt đến 5 lần khoảng chừng. Trái phải. Này vừa đến liền vượt qua tu vi của chính mình. Xem trường. Lục Tuấn vang lên tiếng sấm nổ thanh đoạn hư. Trong nháy mắt xạ đến khác nào điện quang hỏa thạch. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Bóng mờ bị Lục Tuấn bắn trúng. Sau đó hắn ảnh tử lấp lóe. Lục Tuấn theo sát phía sau. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.